Chương 338, xông vào Bát Cường, không bạo lực không thăng cấp. Lù sờ dưới tốc độ có thể dùng nhanh như chớp để hình dung, cường lực vốn tặc cơ tuyệt chiêu lấy thế như trẻ che rôn nở dê như tư thái đem từng cây dưới đất chui lên nham trụ trong nháy mắt nghiền ép nổ nát. Lù sờ dậy cũng không có bởi vì sủ hữu tổ ngăn cản cùng bỏ dở chính mình tiến công thế, thế nhưng, khi thế hùng hổ một đường rết mấy chục mét cự ly, trước mặt nhưng là đột nhiên rết ra sở hoảm vật cái này trình rào kim. Rồi vì sở hoảm vật một tiếng gầm lên, hai tay cánh tay giao nhau che ở trước ngực muốn ngăn cản lù sờ dậy xung kích thế. Thế nhưng, tuy rằng địa diện hệ gần thai bổ kẻ mẩn có thể miễn dịch điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu, nhưng điều này cũng chỉ là nhằm vào đặc thù loại hình tuyệt chiêu mà nói, như vùn tắc cân loại này vật lý loại hình tuyệt chiêu vốn là mang vào có lũ sở dưới tự thân này mạnh mẽ lực trùng kích lượng. Vì lẽ đó, ở giao phong trong nháy mắt, gặp vùn tắc cân sức mạnh lớn xung kích sở hoảm cật thân hình một đường hoạt lùi 3-4 mét cự ly, cuối cùng là ở sủ hữu tổ hỗ trợ bên dưới mới mì hệ nở cửa nở dê ngừng lại không ngừng lùi lại bộ hành. Chỉ có điều lũ sở dày lực trùng kích mánh tắc mánh rồi. Thế nhưng bởi vì mất đi điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu mang vào thương tổn, vì lẽ đó vun tắc cơ luy lực mất giá rất nhiều, gần như cùng ném mạnh sức mạnh ra nở dê co. Nhà đát, long tuyển thủ lũ sờ dây này một chiêu vun tắc cơ thực sự là quá sắc bén, mặc dù là địa diện hệ gần thai đại lực sĩ sở hoảm thật ngăn cản rất miễn cương A vung A lũ sờ dây dẫn trước chính mình một bước tự ý khởi sướng đánh mạnh nhượng ạt cả nhìn hết sức bất mãn, người này nói rõ là muốn tranh công. Lẽ nào nó cho rằng dựa vào thực lực của chính mình QNZ đầy đủ lấy một địch hai à đối thủ nhưng là địa diện hệ gần thai cùng nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn, người này đến tột cùng là nơi nào? Đến lớn như vậy tự tin, hay vẫn là đã sớm kế hoạch hảo chuẩn bị làm một mình tuy rằng ngăn cản rơi xuống lũ sở dậy công kích, thế nhưng ản sĩ tuyển thủ trên mặt vẻ mặt cũng không như trong tưởng tượng như vậy vui sướng. Nhìn cái gì chuyện cười? Địa diện hệ gần thai bổ kẹ mẩn cùng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn chính diện tranh tài, nếu là hắn lũ sờ dậy ở hạ phong. Quả nhiên, đối thủ không hổ là có thể thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn tinh anh huấn luyện ra, thực sự là thật là làm cho người ta kiên kỵ. Bất quá hiện tại lũ sờ dậy trải qua gần người, mà đối phương ạt cả nhìn không có lựa chọn ra tay viện trợ hảo như cố ý ở nơi đó sống chết mặc bây. Mặc kệ ạt cả nhìn có tính toán gì không? Thế nhưng ản sỉ tuyển thủ nhưng là không muốn buông tha cái cơ hội tốt này, trước tiên tập trung sức mạnh đánh đổ lũ sờ dây lại nói. Nhất niệm đến đây, ản sỉ ánh mắt một lăng, đồng nhiên vất tay lớn tiếng quát, sờ hoảm tơ, dùng mù băm. Su hào hù tô, không nên cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, phối hợp sờ hoảm tơ phong tỏa lũ sờ dây hành động. Ế ạt ở nói bậy lần này do su hù tổ trước tiên động tác, hai cái tay cánh tay nặng nghề đập ở trên mặt đất. Thổ địa chấn động rung động dữ dội đồng thời cấp tốc lan đến gần lũ sờ dày dưới bàn chân. Lũ sờ dày dưới bàn chân trên mặt đất dưới phập phồng, từng đạo dung nham từ dưới lòng đất dâng lên mà xuất, hình thành từng đạo cột lửa đem lũ sờ dày hoàn toàn vây quanh trụ triệt để mà phong tỏa hành động của nó. Mà lúc này, ngoại vi sở hoảm thật đống nhiên không người, bạo gào thét hướng về lũ sờ dày anh bắn ra liên tiếp màu nâu mù bấm. Lũ sờ dày tả thiểm hữu tránh. Thế nhưng bởi bị sủ hữu tổ phong tỏa ở một mảnh nhỏ hẹp khu vực bên trong phạm vi vì lẽ đó căn bản là không có cách hoàn toàn triển khai ra. Mà đối thủ sủ hữu tổ hai tay cắm trên mặt đất, hảo như là ở hết sức khống chế dưới nền đất năng lượng hướng đi. Một đạo cực nóng dung nham từ lũ sờ dày dưới bàn chân dâng lên mà xuất, tránh không kịp lũ sờ dày thân thể bị vọt thẳng phi, mà lúc này sờ hoảm bật liên tiếp mũ bom rốt cục tìm đúng mục tiêu, cho căn áo rách đối với lũ sờ dày thực thi đủ bần đàm ạ. Ở su hữu tổ ẹ ạt ở cùng sở hoảm tật mũ bấm lũ sở dày gặp phải hung ác đả kích, cái này thương tổn hiệu quả xem ra vô cu nở dê lớn, lũ sở dày tình thế nguy rồi sao long một mặt vẻ nghiêm túc, quay đầu nhìn ạt cả nhìn nói rằng, ngươi rõ ràng song đá thi đấu ý nghĩa à, nhìn thấy lũ sở dày thân hãm hiểm cảnh, lẽ nào ngươi chuẩn bị vẫn như vậy khoanh tay đứng nhìn xuống. Tuy rằng các ngươi bình thường có cạnh tranh cùng tranh chấp, thế nhưng vào đúng lúc này, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng đồng bạn hàng nghĩa. Hơn nữa ta bản thân biết ạt cả nhìn không phải một cái thấy chết mà không cứu tính cách. Gào A nghe được long ạt cả nhìn ánh mắt đống nhiên một lăng, run run trên người này uy phong lấm lấm dày đặc lông bờm, ạt cả nhìn gầm dữ dội há mồm phun quán xuất một đạo cường lực hỏa diễm liệt trụ. Uy lực mạnh mẽ trước mặt trực tiếp đem bay nhào hướng về lũ sờ dây sờ hoảm tật đánh bay ra ngoài, ạt cả nhìn rốt cục ra tay, này một cái ổ vở hịt uy lực rất là kinh người. Lũ sở dậy vi vi thở hồn hện, chỉ là quay đầu lạnh lùng nhìn một chút hướng về nó rôi ra viện trợ tay ạt cạn nhìn. Lũ sở dậy một tiếng quát lớn, đồng nhiên xoay chuyển thân thể co rúm chính mình dài nhỏ đuôi đem xù ủ tổ bột một tiếng tiên phi. Lũ sở dậy gào thét, thân thể lấp lánh một tầng màu xanh lam tia điện từng cơn sóng liên tiếp truy kích xù ảo ủ tổ, ầm ầm một tiếng nổ vang. Không thể tránh khỏi sủ hữu tổ trốn đến sở hoảng ở phía sau, mà lũ sở dậy này một chiêu cường lực thần đỡ tôn tuyệt chiêu nhưng là do đồng bạn của nó thay chịu được. Lũ sở dậy xẹp xẹp miệng, nhìn không bị thương chút nào sở hoảng ở trong mắt rất là xem thường. Lũ sở dậy thân thể chiến ảm, vòng quanh một vòng kim sáng lẹ lẹ cường lực điện lưu, không người xúc lực mà phát lũ sở dậy nhưng là chuẩn bị lại một lần nữa phát động vốn tạc cờ. Ản sĩ tuyển thủ nhìn thấy lũ sờ dây bày ra này tấm tư thế lúc này phất tay la lớn, sờ hoảng tật, ngăn cản lũ sờ dây, dùng cánh tay đòn truy dô y vi sờ hoảng tật gầm lên giận dữ, một đường chạy vội vung vẩy lấp lánh màu nâu hào quang cánh tay nén giận hướng về lũ sờ dây nện cho lại đây. Hống không chờ lũ sờ dây khởi động, một cái như gió bóng người nhanh chóng xẹt qua nơi so tải nghiêng người né qua sờ hoảng tật búa tạ vươn mình đem nặng nghề đánh bay đi ra ngoài. Này như quang như thế bóng người ngoại trừ ạt cả nhìn ít chỉ mẹ ít còn có thể là ai. Gào A ngoại trừ chặn đường sở hoảng tật, tìm đúng công kích phương hướng lũ sở dậy dường như một tia chớp ở đây trên đất bay lượn mà qua. Cương lực vốn tắc cơ tuyệt chiêu đem vẫn còn xưng sở cha nở dê tha y sủ hữu tổ tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Kim quang bắn mạnh lôi điện ngang dọc, sủ hữu tổ thân thể ngửa mặt quẳng đi ra ngoài ngã rầm trên mặt đất. Lũ sờ dây cùng ạt cả nỉn cái trò này phối hợp công kích nhượng sờ hoảng tật cùng xù hữu tổ thô không kịp đề phòng. Quá làm người cảm thấy bất ngờ, mới vừa mới có vẻ như bất hòa ạt cả nỉn cùng lũ sờ dây phát động một lần đẹp đẽ phối hợp công kích. Lũ sờ dây vun tắc cơ tốc độ kinh người, mà ạt cả nỉn ít chỉ mẹ sắp tuyệt chiêu càng là sắp tới nhượng người không thể mắt nhìn. Ạt cả nỉn cùng lũ sờ dây lẫn nhau dắt tay, long tuyển thủ xem ra một lần nữa nắm giữ tràng thượng quyền chủ động. Vừa nãy công kích nhượng ản sĩ tuyển thủ thất phân không ít. Ản sĩ tuyển thủ cao mày tạm biệt vấp nói rằng, thiết, xem ra lần này sự tình trơn nên càng thêm vướng tay chân. Đã như vậy liền đổi một loại phương thức đến tiến công. Su hào hù tô, sử dụng địch tuyệt chiêu chui xuống dưới đất, sờ hoảng tơ, sử dụng mũ bom đồng thời công kích gạt ca nhìn cùng lũ sờ dậy. Nói bậy sủ hữu tô nộ quát một tiếng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ trên mặt đất tạc mở một cái xốp hầm ngầm đi vào, mà sờ hoảm thật nhưng là nhảy ra viên hộ đồng bạn, nhô lên lồng ngực lấy bắn phá phương thức đối với ạt cả nhìn cùng lũ sở dưới khởi sướng không khác biệt phạm vi lớn mũ bầm phong quét công kích. Long nhãn thần một lăng, lạnh rên một tiếng nói, thực sự là quá ngây thơ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng dựa vào một con sở hoảm tật liền có thể đồng thời chống đối ạt cả nhìn cùng lũ sở dây sao? Lũ sở dây dùng đi sực gỡ tuyệt chiêu đem sở hoảm tật công kích toàn bộ đỡ. Ạt cả nhìn, giờ dạ gồng tùn sẽ hống nghe được lòng chỉ lệnh lũ sở dây nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét, đối mặt sở hoảm tật điên cuồng bắn phá mà đến mù bầm không lùi mà tiến tới. Một đạo màu xanh lam điện lưu từ lũ sở dây trên người bắn mạnh mà xuất. Từ bốn phương tám hướng mô y cao y phương hướng ngưng tụ thành một đạo không có một kia khe hở điện tường đem sở hoảm tật công kích hết mức đỡ. Mà nhưng vào lúc này, ạt cả nhìn từ lũ sở dưới phía sau bay trốn mà xuất, đầu vung một cái trực tiếp há mồm hoành bắn ra một đạo phá hoại tính cực mạnh màu tím sóng trùng kích từ chính diện trong số mệnh sở hoảm tật. Kịch liệt nổ tung sản sinh mạnh mẽ xung kích sóng khí đem vết thương đầy dây sở hoảm tật nổ bay đi ra ngoài. Mà vào lúc này lũ sở dưới chân xuống mặt đất tầng đất bỗng nhiên vỡ tan, trước đào động xuyên xuống lòng đất sủ hữu tổ phát động tập kích đem lũ sở dưới tàn nhẫn mà hút bay. Dùng sở hoảng tất bị thương để đánh đổi lấy lần này tuyệt hảo công kích cơ hội ản sĩ tuyển thủ đương nhiên không thể bỏ qua, ánh mắt sáng quắc hết sức chăm chú nhìn kỹ nơi so tài ản sĩ tuyển thủ la lớn, sủ hào hữu tổ, chính là hiện tại, cố nổ hạ truy. Sở hoảng tất, kiềm chế ạt ca nhìn. Dung hì rổ tủn tuyệt chiêu nói bậy sủ hữu tổ ngẩng đầu nhìn bị chính mình húc bay đến giữa không trung lũ sờ dày, thân thể cấp tốc tự quay biến thành một cái lấp lánh kinh người hào quang màu xanh lục to lớn trùng thành truy. Ngược lại vọt lên sủ hữu tổ triển khai thình lình chính là năm đại xung kích thần kỹ một trong, thảo thuộc tính cổ nổ hạ truy mà một mặt khác, sờ hoảng tật thân thể thấp phủ, đống nhiên gầm lên giận dữ hướng về ạt cả nhìn oanh bắn ra một đạo cường lực cao áp hì rổ tủn tuyệt chiêu. Đối mặt sở hoảng tật công kích gạt cả nhìn không thể không tiếp nhận phó trước mắt đối thủ này, tức giận gào thét, Aka nhìn trước mặt hướng về sở hoảng bật phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Uy lực mạnh mẽ ở giam giữ sở hoảng bật công kích đồng thời dĩ nhiên nghịch quyển mà lên, cực nóng hỏa diễm đem sở hoảng bật trong nháy mắt thôn phệ, nhất thời kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Tuy rằng bên kia ạt cả nhìn lấy mang tính áp đảo sức mạnh ngược lại trọng thương sở hoảng tật, thế nhưng gặp sủ hữu tổ đánh lén lũ sở dậy nhưng chỉ có thể lấy tự cứu thủ đoạn. Long không có lựa chọn né tránh, phất tay lớn tiếng quát, điểm ấy trình độ công kích con ở ke mở xa là mở đây, lũ sở dậy, vụt tắc cơn hống giữa không trung lũ sở dậy ánh mắt đống nhiên một lăng, thân thể ở giữa không trung đống nhiên một phen, một vệt kim quang sán lạn lôi đỉnh trong nháy mắt bao vây quấn quanh lũ sở dậy thân thể. Thoáng như một đạo kinh lôi từ không trung đánh xuống, lũ sơ dậy đáp xuống mang theo hiển hách thần uy giết tới mà xuống trước mặt đối đầu sủ hữu tổ cổ nổ hạ truy. Phụ thuộc tính tương khắc mà nói, điện khí hệ hệ lẹt chịp thai vườn tắc cơn cùng thảo hệ gở giặt thai cổ nổ hạ truy chính diện giao phong đương nhiên hội nơi nơi thế yếu, thế nhưng ạt cả nỉn thượng năng lực lấy phở là mẹt giờ áp đảo uy lực cùng thuộc tính đê u chiếm ưu thế hì rổ bùn tuyệt chiêu. Vì lẽ đó ở trên cao nhìn xuống lũ sở dậy như thế nào thất bại cho sủ hữu tổ. Lũ sở dậy cùng sủ hữu tổ giao thủ trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại, vụt tắc cân lại như là một thanh kiếm lớn màu vàng nóng nặng nề đem sủ hữu tổ chém bay đi ra ngoài. Âm âm một tiếng nổ vang, lũ sở dậy lực gáp sủ hữu tổ, uy lực mạnh mẽ đem mặt đất bổ nứt mở từng đạo dài một tấc một thửa cờ thấy thâm vết nứt. Sủ hữu tổ ngã rầm trên mặt đất. Trên người có bao nhiêu nơi bị cường lực thần đỡ cọc trước sang mà lưu lại rõ ràng vết thương. Người chủ trì vì ẩn tiểu thư kích động lớn tiếng nói, sơ hoảng tật cùng ạt cả nhìn còn có sủ hữu tổ cùng lũ sở dịch chính diện giao phong thực sự là quá kịch liệt, nhìn như thuộc tính chiếm ưu, thế nhưng ở thuần sức mạnh cùng thực lực đối kháng trong, không thể nghi ngờ là lòng tuyển thủ chiếm cư ưu thế áp đảo. Thi đấu thời gian còn sót lại không tới 5 phút. Thế nhưng bầu không khí hừng hực cùng trình độ kịch liệt lại làm cho người có dũng khí vì đó cảm giác nghẹn thở, mà lúc này chàng thượng điểm QNZ là chiếm cứ chủ đạo ưu thế long tuyển thủ trên diện rộng dẫn trước. Điểm cái gì từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không có để ở trong lòng, đối với ta mà nói, ở thi đấu trong thời gian quy định không thể đem đối thủ có chính là một loại thất bại. Chỉ là bổ kẻ mẩn con nẹt mà thôi, tài nghệ này so với liên minh giải thi đấu nhưng là kém xa. Long nhãn thần một lăng thấp giọng nói rằng, là thời điểm nên làm cái kết liễu, nhượng mọi người xem bộ kẻ mẩn phối hợp ra cùng huấn luyện ra trong lúc đó thực lực chênh lệch đi. Long cánh tay vung lên quát lớn giống to, lù sờ dậy, dùng thân đờ tuân kết quả sủ gào hủ tổ. Ảt cả nhìn, không nên cho sở hoảng bất kỳ cơ hội phản kích, một đòn tối hậu, phở là giờ bờ lạch dự không được nghe được Long đối diện ản xỉ tuyển thủ sắc mặt bỗng nhiên cả kinh, lúc này không lo được suy nghĩ nhiều gấp giọng hô. Sủ hữu tổ nhanh dùng đào động tuyệt chiêu, sơ hoảng tớt, bảo vệ hống hầu như là ở sủ hữu tổ động tác đồng thời lũ sở dịch thả người bay vọt lên, đồng nhiên gào thét một tiếng, lũ sở dịch từ giữa không trung oanh bắn ra một đạo cường lực điện lưu theo sát sủ hữu tổ phía sau chui xuống dưới đất. Điện quang bắn mạnh, một tia chớp vàng nóng phá tan địa tầng đồng nhiên bay trốn mà xuất, trải qua trốn đến dưới lòng đất thế nhưng sủ hữu tổ như trước là không có thể chạy trốn lũ sở dưới truy sắt càng là bị từ dưới lòng đất mạnh mẽ mà cho đào lên, trước trải qua tích lũy to lớn thương tổn sủ hữu tổ bị triệt để đánh bại. Bởi vì sủ hữu tổ bại trận trên màn ảnh lớn ạn xì tuyển thủ điểm lập tức rơi xuống băng điểm, mà một mặt khác, bao vây một đoàn cực nóng hỏa diễm ạt ca nhìn như tên lửa giết tới nhằm phía sở hoảng tợt, va đầu vào một tầng màu xanh lục vòng bảo hộ trên. Uy lực mạnh mẽ nhượng tầng này không ngừng vặn vẹo biến hình, dường như lúc nào cũng có thể sẽ pha nát rạn nứt. Ánh lửa phun ra, nóng bức hỏa diễm đem sở hoảng tật thôn vệ nhân chìm, gần giống như một trái cầu lửa thật lớn trên mặt đất từng người xoay chuyển. Âm âm một tiếng nổ vang, hỏa cầu thật lớn bỗng nhiên nổ tung, một đạo cột lửa phóng lên trời. Từ này đoàn đốt cháy liệt diễm trong có thể mơ hồ nhìn thấy sở hoảng tật bóng người bay vút lên trời, hỏa diễm nổ tan. Một cái thân thể trên không một nơi không có bị vết bỏng bóng người hoàn toàn té rất nặng nề đập ở trên mặt đất. Ở Leopold City phòng khách ở một trận tĩnh lặng sau đó đột nhiên bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, xa hoa lễ mừng vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại trận thứ 2 thắng bại rõ ràng.